Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1371, Dark Garden khu vườn tối. Trên Breaker đang tiến dọc trên dải nước đỏ như máu, dưới bầu trời đỏ rực, dường như không có lực huyền bí nào tác động đến nó. Thế nhưng, hướng đi của nó đang được điều khiển bởi một ai đó khác ngoài người cầm bánh lái. Con tàu đang bị kéo về phía ngôi đền thất lạc của Fallen Grace. Trên boong tàu, bà Master đang chuẩn bị cho trận chiến. Sunny đang khởi động, biểu hiện bình thản và tập trung. Cassie và Nephis không thể thấy điều đó, cậu đã triệu hồi Weaver Mask từ lâu. Trong cuộc chiến chống lại một Oracle bị tha hóa, đây chính là vũ khí và lá chắn tốt nhất của cậu. Cassie đã triệu hồi giáp và chiếc mặt nạ nửa của mình. Quiet Dancer và một con dao găm dài đang yên vị trong cặp vỏ đựng bên hông cô. Nephis vẫn mặc chiếc áo tunic trắng, nhưng trong tay cô giờ đã xuất hiện một thanh trường kiếm tuyệt đẹp. Cán kiếm màu đen, với hình một cái đe đỏ thắm bị đâm xuyên bởi một lưỡi kiếm khác trên chui. Làm thế nào chúng ta có thể chiến đấu với một kẻ thù có thể ảnh hưởng đến tương lai? Sau khi Sunny đặt câu hỏi, cả cậu và Nephis đều quay sang nhìn Cassie. Cô gái mù khẽ nhíu mày. Làm sao tôi biết được chứ? Còn ai khác biết hơn cô? Sunny do dự vài giây, rồi nói với giọng ngượng ngùng. Chẳng phải một người có thể nhìn thấy tương lai sẽ biết rõ cách tiêu diệt một người cùng loại sao? Cô gái mù hơi nghiêng mình, rồi quay lại đối diện với cậu. Sau một thoáng ngập ngừng, cô mỉm cười nhẹ và hỏi, sao, cậu chưa từng nghĩ đến cách giết ai đó giống như tôi trước đây sao? Không hề, cậu ho khẽ, chưa từng nghĩ đến, nghe vậy, Cassie bật cười, như Nephis đã nói, sức mạnh của cô ta chắc chắn có giới hạn. Giả sử cô ta có thể thay đổi đường bay của một mũi tên, thì hãy bắn cô ta bằng hai mũi. Nếu cô ta có thể thay đổi hướng đi của 100 mũi tên, thì tấn công cô ta bằng 101. Sunny gật đầu. Đúng vậy, đây chính là phương pháp mà cậu đã nghĩ ra khi cân nhắc về việc đối phó với Cassie. Hoàn toàn là vì tò mò học thuật. Tất nhiên, vì cô có thể nhìn trước vài giây vào tương lai, cách duy nhất để đánh bại cô là hoặc làm cạn kiệt essence của cô, hoặc tạo ra một tương lai mà cô không thể tránh khỏi. Khi đó, việc biết trước cũng sẽ trở nên vô dụng. Nguyên lý tương tự có thể áp dụng với một kẻ có khả năng thay đổi tương lai. Về mặt lý thuyết, giả sử Sibo bị ô uế có thể nâng cao xác suất của các sự kiện nhất định xảy ra. Chìa khóa hệ đánh bại cô ta là tạo ra một tình huống mà tất cả các kết quả đều dẫn đến cái chết của cô ta. Cậu thở dài, vậy là cách tiếp cận dùng sức mạnh. Tôi ghét cách này. Nephis nhìn cậu khó hiểu. Nghĩa là cậu thích cách đó? Sunny lắc đầu nghiêm túc. Không, cô ngập ngừng một lúc, rồi thở dài nhẹ, chiếc mặt nạ này, thật là rắc rối. Thật sao? Sunny không nghĩ rằng nó rắc rối đến vậy. Tất cả những gì nó làm là đảo ngược khuyết điểm của cậu, khiến cậu chỉ có thể nói dối. Thực tế, luôn nói dối lại giải thoát cậu nhiều hơn so với phải luôn nói thật. Vì có vô số lời nói dối, nhưng chỉ có một sự thật. Dù vậy, cậu cũng không muốn sống mà phải luôn đeo Weaver Mask. Nói dối có thể giải phóng, nhưng cậu không nghĩ rằng một người chỉ biết lừa gạt có thể là một phần của cộng đồng. Ít nhất là không theo cách nào có ý nghĩa, và không ai có thể sống sót một mình trong Dream Realm. Nhưng, quan trọng hơn nhiều, việc phải luôn nói sự thật đã khiến cậu gặp rắc rối hơn một lần. Nhưng nhìn lại cuộc đời mình cho đến giờ, Sunny rõ ràng thấy rằng nó cũng đã mang lại lợi ích cho cậu. Nếu không có khuyết điểm này, cậu đã tiếp tục nói dối và lừa gạt, vẫn cứ cô độc và không tin tưởng. Tâm lý đã cứu mạng cậu nhiều lần ở vùng ngoại vi sẽ là nguyên nhân kết liễu cậu trong thế giới nguy hiểm của Spell. Cậu sẽ không bao giờ gần gũi với ai. cũng không có những người bạn quý giá. Và điều đó, có lẽ, đã khiến cậu chết trong một con mương. Cô đơn và khốn khổ, Sunny vẫn còn nhiều cơ hội để xê hết trong một con mương. Nhưng ít nhất cái xê hết của cậu sẽ không đắng cay đến thế. Đó chính là sự trưởng thành. Khẽ cười thầm, cậu ngước lên bầu trời đỏ thẫm. Có lẽ Ernang đã đúng, chỉ những thứ có khiếm khuyết mới có lý do để hoàn thiện. Và vì thế, có khiếm khuyết là nguồn gốc lớn nhất của sự trưởng thành. Vậy thì điều này có ý nghĩa gì với các vị thần và những kẻ demon? Phải chăng các vị thần, những kẻ sinh ra hoàn hảo, đã tạo ra quy luật bất toàn để làm nguồn động lực cho sự vươn lên của họ? Nếu vậy, vị thần nào đã tạo ra một thứ xảo quyệt như vậy? Sunny đứng yên trong giây lát, rồi thở dài và lắc đầu. Ai quan tâm đến những thứ này chứ? Các vị thần đều đã chết. Dù sao đi nữa, và cậu cũng sẽ chết nếu cả ba không thể giết được Sibo bị ô uế. Tôi không thấy gì cả. Nephis nhớn mày, rồi đột nhiên căng thẳng. Nghĩa là cậu đang thấy điều gì đó. Cô quay lại và nhìn chằm chằm về phía chân trời. Ở đó, một hình bóng tối đang dần xuất hiện từ ánh đỏ. Một ngôi đền siêu vẹo đang trồi lên từ mặt nước. Hầu hết đều bị che khuất và chìm sâu. Những bức tường, từng trắng đẹp, giờ phủ đầy những vết nứt và mọc rêu xanh. Những dây leo đen bò lên mặt tiền vỡ vụn tựa như một tấm vải liệm. Nở ra những bông hoa đen tuyệt đẹp. Hòn đảo nhân tạo nơi ngôi đền từng tọa lạc đã bị vỡ và một phần chìm dưới mặt nước. Những gì còn lại trồi lên khỏi sóng nước trông như một khu vườn hoang dại. Với sắc đen đầy gai góc, chính bầu trời dường như tối lại khi trên Breaker tiến gần đến đống đổ nát trôi nổi. Cảm giác rờn rợn trong tâm trí Sunny trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ cần thư giãn thôi. Mình chắc chắn không có gì phải lo lắng cả. Cậu nhìn Sin Opsolus với ánh mắt ảm đạm, rồi ra lệnh cho các cái bóng xuất hiện để hạ cánh buồm xuống. Đồng thời, chính các cái bóng của cậu cũng trượt đi, lướt qua bong tàu về phía chủ nhân của chúng. Cassie rút thanh trường kiếm và con dao găm ra. Nephis im lặng nâng kiếm của mình lên và đặt lưỡi kiếm lên vai. Cô giữ im lặng một lúc, rồi bất ngờ thở dài và đưa tay che mặt. Sunny liếc nhìn cô. Hừ, đợi đã, đừng nói với tôi rằng cô thực sự lo lắng. Neph tránh nhìn cậu, ngập ngừng một chút, rồi lắc đầu. Không, tôi chỉ vừa nhận ra ý nghĩa của mọi lời mà Lord Mungro đã nói. Giọng cô nghe có vẻ kỳ lạ. What? Sunny tự hỏi có phải mình đang tưởng tượng, hay hai má cô hơi hồng lên. Cậu nhìn cô một chút, rồi ho nhẹ ngượng ngùng. À, thì, tôi đã có ý với từng lời nói. Nói rồi, cậu bước đến mũi của trên Breaker. Chẳng bao lâu sau, con tàu dừng lại. Khi chạm tới hòn đảo ngập nước, mũi tàu khẽ cọ vào bề mặt và dừng lại. Giống như trước đây, mọi thứ có vẻ yên tĩnh. Không có sự chuyển động nào trong khu vườn hoang dã của những bông hoa màu đen. Và cũng không có sinh vật quái dị nào lao ra từ bên trong ngôi đền. Những bức tường đổ nát đứng chênh vênh, há hốc như những hố tối sâu thắm. Cứ như thể có thứ gì đó đang mời gọi họ bước vào bên trong. Triệu hồi thanh kiếm nguyền rủa của mình, Sunny nhăn mặt và nhảy xuống, đáp lên bờ đầy sắc đen ám ảnh. Vì chúng ta đã được mời, không nên để chủ nhà chờ lâu. Cassie nhẹ nhàng nhảy xuống theo, thanh kiếm dài và con dao găm trong tay. Nephis cũng hạ người xuống bờ, đứng thẳng và giữ chặt thanh trường kiếm của mình, sẵn sàng cho mọi bất trắc có thể xảy ra. Ba người cùng tiến vào khu vườn hoang dã đầy gai nhọn và những bông hoa đen lộng lẫy. Cảnh tượng vừa kỳ ảo vừa đáng sợ, không ai nói lời nào. Chỉ có tiếng bước chân khe khẽ của họ vang lên giữa không gian yên tĩnh đến rợn người. Bầu không khí ngày càng trở nên ngột ngạt khi họ tiến sâu hơn vào khu vực đổ nát. Những bông hoa đen dường như đang dõi theo từng bước đi của họ. trong khi các dây leo uốn lượn trông như những bàn tay muốn vươn ra bắt lấy họ. Bên trong ngôi đền, bóng tối bao phủ mọi ngóc ngách, tạo thành một mê cung mà ánh sáng từ thế giới bên ngoài khó lòng xâm nhập. Sunny dẫn đầu, thanh kiếm cầm chắc trong tay, từng bước cẩn trọng tiến vào bên trong. Tiếng thở nặng nề của Cassie và Nephis vang lên sau lưng cậu. Dù cả ba đều là những chiến binh dày dạn, họ vẫn cảm nhận được sự căng thẳng của nơi này. Mỗi góc khuất, mỗi tiếng vọng nhỏ nhất đều khiến họ cảnh giác. Họ dừng lại trước một lối vào rộng lớn, dẫn vào sâu trong lòng ngôi đền. Những vết nứt trên tường, những dấu vết của thời gian và sự tha hóa, càng làm tăng thêm vẻ ma quái của nơi đây. Đây rồi, Sunny thì thầm, ánh mắt căng thẳng, Cassie nắm chặt tay cầm của thanh trường kiếm, đôi mắt mù mịt nhưng tràn đầy quyết tâm. Nephis khẽ gật đầu, chúng ta vào thôi. Cả ba bước vào bóng tối sâu thẳm của ngôi đền. Hết chương.